và ở cái này. Cái này là chúng ta nhẹ rồi, cho nên lúc bây giờ chúng ta ăn ít, chúng ta ngủ ít. Thế nên chúng ta phần lớn là sống trong thiền. Từ khi mới tu cho đến tu lâu, tôi nghĩ hơn nhau là chỗ này. Thế nên hơn nhau là cái chỗ ít ăn lầm, mà lại tỉnh thức nhiều hơn là ngủ. Khi mà mới tu, mấy cô ngày ngủ 8 tiếng. Bây giờ tu 3 năm sau rồi đó, ngày còn ngủ 6 tiếng mà thôi. Ngủ thêm 10 tiếng hả? Thì thôi, như vậy là đi vào địa ngục mất gì đâu. Cho nên cái này tự nhiên giảm xuống. Còn ăn thì mới vô tu ta ăn ngày 3 bữa, nhưng mà tu lâu rồi ta còn ăn 2 bữa, lâu nữa ta còn ăn 1 bữa, rồi lâu nữa 2-3 ngày ta ăn 1 bữa. Cái này là từng bước đổi. Cho nên chính cái khác này đó, cái khác hơn người thường chỗ này đó, chúng ta mới thấy được cái thân chúng ta đó, gọi là thân giới đức hay là thân vô lậu ngũ. Tại vì vô lậu ngũ quẩn thì không tiêu hao vật chất nhiều như là chúng sanh hữu lậu. Ta đã thấy này. Tên những người được kính trọng là tôi thấy chỗ này. Hỏi ăn rồi, thành ra sự thật. Từ ăn 3 bữa còn 2 bữa, 2 bữa còn 1 bữa, 1 bữa còn hạ xuống nữa 2-3 ngày ăn 1 bữa. Tại vì cái thân của hiền thánh, cái thân của hiền thánh thì biểu là họ chỉ ăn pháp và ăn thiền, cái này chính. Cho nên cái người siêng năng mà sống ở trong pháp của Đức Phật, siêng năng mà tham thiền, thì cái người này không ăn, không ăn nhiều được. Tại vì chúng ta lao tác bên ngoài nhiều, cho nên chúng ta tiêu hao năng lượng nhiều, do đó chúng ta phải ăn nhiều mà thôi. Nhưng bây giờ để chúng ta sống trong thiền định nhiều, thì lúc bây giờ cái năng lượng không tiêu hao, cho nên chúng ta ăn. Cái này là nguyên tắc đó, thật. Mà tới cái mức đó là biến thân chúng ta trở thành một phần vô lậu rồi. Ta đã biến thân thành một phần vô lậu, cho nên người ta nhìn, người ta thấy cái thân vô lậu là người ta phải kính trọng. Ta đã ăn ít, ngủ ít, nhưng mà lại không bao giờ bệnh hoạn. Nghe điều này được không? Ta đã còn bệnh hoạn, người ta gọi đó là gì? Là nghiệp thân. Ta đã nghiệp thân. Mà người tu hành mà bệnh hoạn thì ta gọi là nghiệp chướng tăng. Ta đã nghiệp chướng tăng đương nhiên khác với hiền thánh tăng. Thế nên hiền thánh tăng là không bệnh. Hãy ai mà tu đó, mấy cô tới hỏi và nhìn thấy rõ họ hết bệnh rồi, suốt đời không bệnh đó, thì mình biết người này là không thánh thì cũng là hiền. Thế nên tôi tới thăm các vị hòa thượng, tôi hỏi thì thấy. Còn tôi thấy đó, mà các vị hòa thượng đó ngày nào cũng uống thuốc hết đó, thì tôi biết hỏng rồi. Thôi mình cũng không dám xem thường ổng, nhưng mà sống xa xa một chút để ông lây bệnh nguy hiểm. Thôi nghĩ nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tông đức, kính toàn thể quý Phật tử, theo sự phân công của ban chỉ đạo ở Cư Chức Hà thành phố và lời thỉnh cầu của ban chức sự trường hải của chi, thì mỗi tháng tôi về đây thăm một lần và nói chuyện với tăng ni phật tử của quận nhà chúng ta. Thì đối với quận của chi, ngoài cái trách nhiệm mà của giáo hội giao phó, tôi còn có một cái trách nhiệm khác nữa, đó là quê hương của mình. Cho nên tôi về đây thăm viếng và cũng có tính cách là thăm người nhà của mình. Thì tất cả những cái gì mà tôi học, tôi hiểu và áp dụng ở trong đời sống tu hành của mình có kết quả, thì tôi cũng muốn đem cái đó mà truyền trao cho tất cả quý thầy cũng như quý Phật tử ở địa phương chúng ta, để cùng tu và đạt được cái kết quả như tôi đã có. Thì trong cái mùa hạ năm nay là tôi triển khai cái bộ kinh Đại Bảo Tích, một trong những bộ kinh Đại Thừa mà tôi tâm đắc Hiện nay trong cái khung cảnh trang nghiêm này, tôi muốn triển khai về một phẩm ở trong cái kinh Đại Bảo Tích đó, đó là tịnh tính đồng nữ mà con gái của Vua Hòa Thượng này. Thì ở đây đó, tăng ni và phật tử chúng ta ai cũng biết trong lịch sử, Vua Ba Tư Nặc cũng là một cái ông vua mà có tính tâm bực nhất, và sanh ra tất cả những người con thì đều đạt được cái thông minh và đức hạnh đủ cái tiêu chuẩn làm đế vương. Đó là năm phước đầy đủ, tức là đầu óc thông minh, tâm hồn phóng khoáng, sức khỏe hơn người, ngoại hình dễ coi. Đó là những người con của Vua Ba Tư Nặc. Trong đó nổi tiếng nhất là Kỳ Đà Thái Tử, cái người mà hiến dâng cái thượng nguyện của mình, thượng nguyện tức là cái vườn chơi của Thái Tử, để làm tinh xá cho Đức Phật thuyết pháp. Và cái người con kế là Thắng Nam Cô Nhân, tức là đàng hoàng hậu ở một nước mà về sau này đó, Đức Phật có nói một bộ kinh gọi là Kinh Thắng Nam. Và đây là cái cô con gái út của Vua Ba Tư Nặc, là tịnh tính đồng nữ. Thành ra tịnh tính đồng nữ thì mới 8 tuổi thôi, nhưng mà cái tính tâm đó là vượt hơn cả anh và chị của mình. Đó là một cái điều đặc biệt mà chúng ta khi học giáo lý Đại Thừa thì áp dụng ở trong cuộc sống của mình, để làm sao mà mình cũng giống như những con người Đức Phật giới thiệu ở trong kinh Đại Thừa. Thì tại sao mà Vua Ba Tư Nặc lại sanh ra được những người con như vậy? Ở đây là do một cái niềm tin ở Tam Bảo. Cái niềm tin ở Tam Bảo, tin ở Phật, tin chân chánh và áp dụng đúng theo lời của Đức Phật dạy, cho nên được sanh ra những người con như vậy. Thì đó là một cái việc quan trọng mà Phật tử chúng ta cần phải nên suy nghĩ, chư tăng chúng ta cần nên suy nghĩ và hướng dẫn cho Phật tử ở mình. Có làm được như vậy thì Phật Pháp mới trường tồn. Tại vì ở trong xã hội mà nếu Phật giáo chúng ta sản sanh ra được những người tài đức mà đủ cái tiêu chuẩn như con Vua Ba Tư Nặc thì chắc chắn là Phật Pháp phải hưng thịnh thôi. Thông minh, khỏe mạnh, ngoại hình dễ coi, tánh tình thì phóng khoáng, đó là những cái đức tánh rất tốt. Mà tại sao được? Ở đây Đức Phật nói là do cha tu, mẹ tu. Cha biết tu, mẹ biết tu thì đương nhiên sanh con ra nó phải tốt thôi. Đó là cái chính. Nên cụ thể nhất là trong gia đình tôi, ông cụ tôi đó bảo rằng cái khi mà sanh ra tôi đó thì cả hai ông bà nó đều lên trên núi Bà Tây Ninh mà cầu nguyện, dâng hương và phát nguyện ăn chay. Ông cụ tôi thì mỗi một tháng ăn chay 10 ngày, bà cụ tôi thì ăn chay 6 ngày. Ông cụ tôi thì chuyên tụng kinh Phổ Môn. Cái này là đúng theo lời Đức Phật dạy. Thì đương nhiên chúng ta sanh ra những cái đứa con, ít nhất nó cũng có cái niềm tin đối với Tam Bảo. Tại sao có được? Là nó có được từ ở trong cái niềm tin của cha và cái niềm tin của mẹ. Nên cha tin Phật, mẹ trọng Phật, thì đương nhiên sanh ra đứa con là phải tôn thờ Tam Bảo. Đó là một cái chuyện mà chắc không thể nào khác được. thì ở trong cái gia đình này đó của vua Ba Tư Nặc là thật. Cho nên vua Ba Tư Nặc là có phước, cái này cái phước báo lớn, cho nên nó có phước rồi đó thì mới được làm vua. Cho nên phước đức lớn mới được làm vua. Làm vua tức là người mà đứng đầu của một nước, thì cái chuyện này chúng ta khỏi nói. Vua Ba Tư Nặc làm con người mà khỏe mạnh, mà con người nó tài năng, cho nên nó khỏe mạnh, tài năng, lãnh đạo được nước, thì như vậy là cái phước đã có sẵn. Cho nên từ phước mà sanh ra phước thì chuyện này dễ. Còn nghiệp đó, sanh ra nghiệp cũng không khó đâu. Cho nên chúng ta biết rồi. Cho nên người mà có phước lớn đó, khi họ tu mà, thì phước sanh ra liền. Ta bảo là cái đất tốt rồi mà đem hạt giống gieo xuống thì nhất định cái thu hoạch chúng ta phải bảo đảm tốt. Nhưng mà đất không có màu mỡ mà đem gieo hạt giống xuống thì đương nhiên chậm. Cho nên phước ít thì sẽ kết quả chậm, và phước lớn thì được lớn. Thì vua Ba Tư Nặc là người có phước như vậy. Rồi đó lại ông lập gia đình với một cái bà hoàng hậu kính tính tam bảo, rất tin Phật. Cái câu chuyện mà của ngài La Hầu La đổ cho vua Ba Tư Nặc thì đây quý thầy cũng biết. Thành ra ngài La Hầu La muốn đổ cho vua Ba Tư Nặc, ngài La Hầu La là mật hạnh, lúc bây giờ đã mới dắt mấy chú sa di đi tới cái khu nghỉ mát của vua Ba Tư Nặc. Thì mấy ông sa di nhỏ này nó mới cởi đồ xuống biển tắm, xuống biển tắm. Mà bà hoàng hậu nó thì rất kính trọng Phật và rất thích đi chùa. Bây giờ để ông vua Ba Tư Nặc ông nhìn ông thấy mấy ông sa di nhỏ tiểu mà cởi đồ xuống biển tắm giỡn chơi tát nước, thì bây giờ ông mới chỉ cho bà hoàng hậu, ông nói thầy của bà. Thì ngài La Hầu La đó có thần thông cho nên nghe được. Rồi nó tắm xong rồi lên mấy ông đắp y rồi ngồi kiếp già để cái bát ngay đằng trước đó. Thì nó dùng thần thông bay ngang qua mặt của vua Ba Tư Nặc mà về tỉnh xá. Thì từ cái chỗ đó đó bà hoàng hậu mới chỉ cho ông vua Ba Tư Nặc, ông nói thầy của tôi đó. Thì cái điểm này đó làm chúng ta có cái suy nghĩ xấu hay là tốt cũng do chư tăng thánh. Cái điều này là chính mà ta phải thấy. Nếu hãy chư tăng tốt thì làm cho ta dễ phát tâm, mà chư tăng xấu thì làm cho ta dễ xem thường. Đi xuống biển tắm như vậy là mất hạnh, cho nên người ta xem thường. Bây giờ đó dùng thần thông người ta kính nể. Từ cái chỗ này nữa mà vua Ba Tư Nặc phát tâm và đi tới chùa nghe pháp hết lòng, thì cái điều đó ta thấy. Cho nên nó từ cái chỗ kính tin Phật như vậy mà bà hoàng hậu này càng tin thêm nữa, do đó sanh cái đứa con đầu thì lại ít hơn, mà sanh đứa con kế đó thì giỏi hơn, tốt hơn, sanh đứa con út thì lại cao hơn nữa. Đó là trên cái bước đường tu hành đó. Cho nên nhưng mà cái khi mà sanh con á, đương nhiên á, nếu mà đã chọn được dòng giống thì cái này tốt hơn. Nhưng mà không chọn được dòng giống á, thì cái bước thứ hai này ta cũng phải có suy nghĩ, có cái suy nghĩ đó để tạo nên một đứa con tốt á, để có cái niềm tin với Tam Bảo đó. Là cái trường hợp đó cha mẹ phải kính tin Tam Bảo, phải thọ trì kinh Đại Thừa. Cái đó là chính. Tại vì Đức Phật đó, nói tịnh tính đồng nữ này đó, là một vị Bồ Tát lớn. Một Bồ Tát lớn nhưng mà do hoàng hậu mỗi ngày trì kinh Đại Thừa, cho nên từ cái chỗ một vị Bồ Tát lớn muốn tái sanh lại cái cõi này để mà giáo hóa chúng sanh đó, thì người ta tìm những người có căn lành. Thành ra tìm những người có căn lành, tìm những người mà kính tin Tam Bảo, người ta sanh vô, ta làm con, làm con, làm cháu, làm quyến thuộc ở trong trong một gia đình đó, ta gọi là bồ đề quyến thuộc. Cái đó là gì? Cho nên tất cả các Phật tử mà có cái duyên hạnh ngộ hôm nay đó, thì tôi nghĩ về nhà giữ được cái niềm tin đối với Tam Bảo và siêng tụng kinh Đại Thừa, thì chắc chắn con cháu của mình sanh ra ít nhất là nó cũng hiền lành và nó cũng thông minh được. Đó là Đức Phật dạy trong kinh Đại Thừa. Thì cái này nó để chứng minh cái điều đó cho chúng ta thấy Đức Phật xác định tịnh tính đồng nữ là một vị Bồ Tát lớn, tái sanh trở lại cõi này làm con của vua Ba Tư Nặc. Cho nên em mới có 8 tuổi thôi mà đầu óc thông minh hơn người, và đồng thời đấy, cái niềm tin Phật nó kiên cố hơn tất cả những khác. Nên bây giờ đó, bà mới xin đi tới Kỳ Hoàng Tịnh Xá để ra mắt Đức Phật và hỏi những cái điều quan trọng. Đây là một cái điều quan trọng này, ta thấy 8 tuổi mà biết làm như vậy thì đây tôi tin chắc là những người 8 tuổi chưa làm nổi chuyện. Tôi đi tu hồi lúc đó là 12 tuổi rồi, mà này mới 8 tuổi thôi. 8 tuổi mà đi tới Phật, gặp Phật và hỏi những cái điều quan trọng. Thế nên bà tới bà hỏi Đức Phật cái gì? Bà hỏi 3 việc để chúng ta suy nghĩ. 3 việc này nữa tôi coi như là 3 cái việc mà quan trọng nhất ở trên cuộc đời. Cái việc thứ nhất đó, là bà hỏi Đức Phật đó. Bà nói là nhìn thấy Đức Phật đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chẳng những cái thân hình xinh đẹp ngang với trời nhưng mà còn hơn trời nữa, mà tại sao Đức Phật không ở trên trời lại Đức Phật đi xuống với trần gian làm chi? Ở đây có ai hỏi được không? Cái phước báo của Đức Phật có nhìn thấy như vậy rõ ràng là hơn cả chư thiên nữa, hơn cả các bậc trời nữa, chứ không phải là người đâu. Nhưng mà tại sao Đức Phật không ở trên trời, lại ở dưới trần gian này làm gì cho nó cực? Cái lý do đây chúng ta mới thấy cái chỗ này nói cái gì. Tức là Đức Phật là một vị Phật thương người, sanh lại trong cõi người để cứu người. Chúng ta thấy cái này không? Thế nên Phật làm con người, nhưng mà có giống con người nào đó? Đương nhiên không giống. Có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp, có một sức mạnh vượt hơn người, có một đầu óc thông minh không ai bằng. Cái này là Tiên A Tư Đà đã nói rồi. Nếu Ngài không đi tu thì Ngài sẽ là chuyển luân thánh vương, thống nhất hết thiên hạ, cả thiên hạ. Có người toàn diện như vậy đó, bỏ đi tu. Trên thực tế ta thấy, nhưng mà tịnh tính đồng nữ là nhìn thấy xa hơn nữa. Thấy xa hơn một cái con người mà thấy lên lên tới cõi trời, đen so hết tất cả các nơi, thấy không ai bằng Phật hết. Cho nên khi mà chúng ta tán Phật á, chúng ta thấy cái câu này từ đâu ra? Tức là của tịnh tính đồng nữ. Thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Thế nên quý thầy hay đọc cái câu đó của tịnh tính đồng nữ đó. Tôi quan sát hết ở trong mười phương, tôi quan sát hết ở trong thế gian này, tôi không thấy có ai giống như Đức Phật. Cho nên tôi biết Ngài không phải là người ở đây rồi, Ngài không phải là dân Củ Chi rồi, chắc dân thành phố tới đó, khác hơn Củ Chi. Cho nên trên thế giới này tôi không thấy ai giống Ngài hết. Tôi quan sát luôn cả mười phương cũng không thấy ai giống Ngài hết. Như vậy thì Ngài không phải người ở đây. Mà cái điều kiện tốt ở trên trần gian này Ngài cũng không hưởng. Còn điều kiện tốt của Ngài ở trong thế giới đó Ngài cũng không hưởng. Mà Ngài trở đây đồng lao cộng khổ với chúng tôi làm gì? Mang bình đi khất thực, sống dưới gốc cây như vậy, tội nghiệp không? Tại sao Ngài chọn cuộc đời này? Đó là cái con người tin Phật, hiểu Phật và học Phật đó là học cái gì? Phải thấy chỗ sâu xa này người ta mới thấy được Phật. Cho nên từ cái ý này mà tất cả các kinh Đại Thừa đều giải thích về cái ý nghĩa hiện hữu trên cuộc đời của Đức Phật. Thế nên có kinh thì bảo là Ngài là vị Bồ Tát từ cung trời đổ xuất xuống trần, thọ sanh ở trong dòng Thích Ca. Kinh Pháp Hoa thì bảo là thành Phật từ vô lượng kiếp rồi, hiện thân trên đây theo cái hạnh nguyện ứng hóa để mà độ sanh. Ở đây chúng ta thấy rõ. nên minh sát được Đức Phật chúng ta vào trong trần ai để độ đời, để cứu người. Đó là cái điều chính. Cho nên Đức Phật không trả lời thẳng như vậy, nhưng mà chính cái câu hỏi này nữa và cái đối tượng là Đức Phật thì chúng ta nhận ra cái ý này. Và cái ý thứ hai đó là Tịnh Tín Đồng Nữ hỏi thêm Đức Phật: ở trong trần ai đó mà làm sao không bị trần ai chi phối? Cái điều này, đây là cái bước thứ hai mà tăng ni chúng ta cũng nên suy nghĩ và học theo. Rồi bây giờ đó, vào trong trần ai rồi nhưng mà làm sao đó mà không bị trần ai chi phối để chúng ta còn ra nữa? Đó là cái từ tu hành của chúng ta ngày nay là phải như này. Làm sao ta ở đây mà ta không bị cuộc đời này chi phối ta, và sau khi chết rồi đó ta có thể về thế giới Phật được? Đó là chính chứ chẳng lẽ ta ở mãi đây sao? Cho nên Đức Phật vô đây không bị chi phối. Bây giờ đó, ta làm sao mà ta cũng không bị cuộc đời chi phối ta giống như Đức Phật vậy? Đó là cái chính ở đây ta. Cho nên Đức Phật mới dạy Tịnh Tín Đồng Nữ có mấy điều mà không bị ở trong cuộc đời chi phối. Cái thứ nhất quan trọng là phải có thiện tri thức và đại thiện tri thức, tức là có người dìu dắt, chỉ bảo, hướng dẫn chúng ta, nhắc nhở chúng ta. Tri thức và thiện đại thiện tri thức này, bạn tri thức đó là các vị Bồ Tát đồng hành, đại thiện tri thức là phải có Đức Như Lai, tức Đức Phật, bực toàn trí toàn năng để hướng dẫn chúng ta tu hành. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới ở đây không sợ. Ở đây mà có Phật chúng ta không sợ, chứ không có Phật hướng dẫn làm sao ta tự biết đường ta thái. Ta nên phải có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, có giáo pháp của Đức Phật và có những người tu hành chân chánh, hợp ba cái này trở lại thì ở trong sanh tử mới không sợ. Ở trong sanh tử thì không sợ. Có Phật, có giáo pháp và có người tu chân chánh thì như vậy đó, có thể chúng ta không ô nhiễm ở trên cuộc đời này mà ta có thể ra khỏi sinh tử, là nhờ ba cái điều kiện đó quan trọng, tức là thiện tri thức. Cho nên trên cái bước đường tu hành này đó, mà tăng ni Phật tử chúng ta đó, không có thầy hiền, không có bạn tốt đó, thì khó bao giờ mà hy vọng ta lên được. Cho nên trên cái bước đường tu học của tôi đó, tôi thấy tôi may mắn là nhờ từ nhỏ đi tu luôn luôn gặp thầy hiền, gặp bạn tốt giúp đỡ cho mình từng bước mình trưởng thành thôi. Nếu thiếu cái yếu tố này đó, thì cái trường hợp không bao giờ đi ra khỏi sinh tử. Đó là cái điều thứ nhất mà ở đây chúng ta phải thấy. Cho nên sanh trên cõi đời này mà được như vậy đó, thì chắc chắn chúng ta ra rồi. Cái việc thứ hai nữa đó, ở đây mà làm sao không bị các cái ma quán nó phiền hà? Đây chúng ta tu ta sợ này. Ta sợ ma chứ, ta sợ ác ma. Đây là chính. Trên cái bước đường tu hành của chúng ta đây này, cái sợ nhất là cái trường hợp đối với ta là ác ma. Ác ma tức là tất cả những gì mà trở ngại cho cái cuộc sống tu hành của chúng ta giải thoát, cái đó ghép vừa hết gọi là ác ma. Cho nên trong ác ma này đó, nó gồm có mấy thứ. Thứ nhất là ngũ ấm ma. Cho nên thứ nhất là ngũ ấm ma, tức là ma ở trong lòng ta đó. Tức là tất cả những cái tánh xấu mà ta nuôi dưỡng nó từ bao đời bao kiếp ở trong lòng chúng ta đó, cái này là ác ma này. Cái loại ma thứ nhất là ma ngũ ấm. Ma ngũ ấm tức là ma ở trong lòng của ta, cái này đáng sợ. Thế nên cái ngũ ấm ma là cái này đáng sợ. Nó sợ hơn cả cái thiên ma nữa. Thiên ma ta gọi là ma ba tuần. Thế nên ma ba tuần ta sợ nó, nhưng mà Đức Phật nó không sợ bằng ngũ ấm ma. Thế nên nếu mà ngũ ấm ma đã sạch thì ma ba tuần chẳng làm gì ta nữa là sợ. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên cái này quan trọng nhất là phải phá cái ngũ ấm ma trước. Đó là cái chính. Cho nên ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác, điều giác ngộ thứ tư này, cái điều giác ngộ thứ tư của chúng ta, nên khổ ấm duyên, cái này, cái thành trì đó là cái thành trì kiên cố nhất, tức là khổ. Cho nên khổ tức là tam khổ bát khổ, ấm là ngũ ấm, duyên là thập nhị nhân duyên. Đây là một cái ma mà ta sợ nhất. Cho nên phá cái này rồi đó thì thiên ma không làm gì được ta, ma bên ngoài không làm ta. Quý thầy quý Phật tử nghiệm cho cùng lên cái thầy. Cho nên cái sợ nhất ở đây là gì? Cho nên sợ trong nội bộ chúng ta bất hòa, sợ trong gia đình chúng ta không ổn, sợ nhất là sợ trong lòng chúng ta không an vui. Cho nên trong lòng chúng ta không an vui, nội bộ chúng ta không hòa hợp, thì cái này đó người ngoài mới chen vào mà phá mà suối. Chứ còn lòng chúng ta an vui, mọi người nó tu hành hòa hợp với nhau, thì bên ngoài ngoại đạo tà giáo làm gì được ta. Sợ nhất là cái chỗ sư tử trùng thực sư tử nhục. Đức Phật nói là giáo pháp của Ngài không có thiên ma ngoại đạo nào phá được hết, chỉ có đệ tử hư hỏng của ta làm cho giáo pháp suy yếu mà thôi. Cái điều này đó tương sợ nội bộ. Cho nên chư tăng, chư ni và Phật tử của quyển nhà chúng ta đó, đoàn kết thương yêu đùm bọc với nhau đó, thì ai phá ta được. Còn nếu mà niềm tin chúng ta không vững, tâm hồn chúng ta không trong sáng, thì lúc bây giờ đó mới nghe người này nghe người kia bên ngoài đó, họ tới họ nói xấu nội bộ của chúng ta, rồi từ cái chỗ đó đó ta bắt đầu nghi ngờ, chống đối, tan rã cái chuyện này chuyện bình thường. Đó là sự thật. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nên cái điều này. Thì cái trường hợp đó, tất cả chư tăng của chúng ta là trước nỗ lực phấn đấu làm sao mà quét sạch được, tức là quét sạch được cái quả ma này trước, tức là trong lòng chúng ta. Thì ở trong lòng chúng ta đó, nó có mấy cái điều, mấy cái điều mà quan trọng ở đây chúng ta thấy. Đó là thập triền thập sử, cái này sạch. Thập triền là tức là tham sân si mạng nghi và thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ và giới cấm thủ. Những cái này là cái mầm mống đó mà gây chia rẽ và đổ vỡ đó. Trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, nếu còn kẹt 10 cái điều này ràng buộc chúng ta, 10 cái điều này sai sử chúng ta đó, là không thể nào ra khỏi sanh tử được. Cái đó là cái căn bản mà chính. Nên chúng ta kiểm tra lại về cái lòng tham chúng ta, cái sự bực tức chúng ta, cái vô minh của chúng ta. Đó là cái việc quan trọng mà phải lo sửa, lo tu thôi. Tôi nghĩ trên cái bước đường tu hành là cái đó là chính. Thì ở trong cái bực tức của chúng ta, cái si mê của chúng ta và cái ham muốn của chúng ta, ba cái này là ba cái con ma mà đáng sợ nhất ở trong lòng chúng ta. Nếu còn nuôi nó đó thì nó sẽ liên hệ với ma bên ngoài. Thế nên liên hệ với ma bên ngoài, nếu hãy tu cao thì nó liên hệ với ma ba tuần để trở thành phù thủy. Còn tu thấp đó, thì liên hệ với mấy con ma mà chết bất đắc kỳ tử, nó ở chung quanh chùa chúng ta đây, nó nhập vô phải không? Thế nhập vô cái này ta thấy rõ là mấy con ma mà hay linh động người ta biết rồi, nó ở chung quanh đây, nó ở rất gần chúng ta. Thế nên chúng ta sơ ý một chút là nó chung vô, nó chung vô trong tâm thức chúng ta để nó tác động. Tại vì nó là thuộc cái gì? Các cái loại ma này đó, các loại ma là đều có cái tính chất của nó, thứ nhất là tham, cái lòng tham lam của nó. Cho nên dù tu tới đâu đi nữa nhưng mà lòng tham còn là chết thành ma thôi. Thành ma nhỏ ma lớn gì cũng là ma hết. Cho nên lên tới trên trời mà ta cũng gọi là ma bát thượng, tức là ma trên trời chứ đâu phải ma dưới đất đâu. Lòng tham còn là làm ma, bực tức còn là làm ma, Hai cái này là quan trọng. Cho nên trên bước đường tu hành này, tôi nhắc nhở cho chư tăng chư ni chúng ta là phải quét sạch cái này, để cho tâm lòng chúng ta hoàn toàn thanh thản, hoàn toàn thanh thản. Mà khi mà thanh thản rồi đó thì cái ma bên trong quét sạch thì ma bên ngoài không thể nào tác động vô chúng ta được, không sợ. Đó là sự thật. Mà thấy rất là rõ là tại sao chúng ta không học, không theo. Tại nên Đức Phật chúng ta đó, Ngài có tham đâu. Tất cả những cái gì mà Ngài có đó, mà ta ước mơ không được đó, mà Ngài vẫn vứt bỏ nó như thường mà. Phật ta là như vậy. Rồi đó, cái khi mà Đức Phật vứt bỏ hết tất cả này, nhưng mà tới hôm nay là 2544 năm Phật Dương Tịch rồi, nhưng mà cả thế gian này đã vẫn còn kính mộ Đức Phật. Cái này là cái điều mà chúng ta thấy chứ. Tại sao thắng làm theo? Còn ở tất cả các hàng vua chúa, những người giàu có, những người tham lam kia đó, họ được cái gì và bao lâu? Đây là nhìn thấy rất là rõ rồi. Tham là thâm, ta nên càng tham bao nhiêu thì càng thâm hụt bấy nhiêu. Còn xóa được cái lòng tham rồi nữa thì phước đức đây nó trồi lên chứ. Đây là sự thật. Cho nên trên bước đường tu của tôi đó, cho nên tôi có cái kinh nghiệm này rất là rõ. Đi một vòng thăm 10 tỉnh ở miền Tây, như vậy đó là tôi đem cúng cho tất cả các trường hợp, như đó là 20 mấy triệu. Tôi đem tôi cúng hết chứ. Cho nên tất cả những cái tiền tôi dành dụm ấy, là tôi đem tôi cúng hết đi. Cúng chi vậy? Cúng để bỏ cái lòng tham của mình. Hay khi nào mà tôi không cúng cho mấy thầy, tôi nghĩ tôi còn tham. Cho nên cúng cho mấy thầy để hết cái lòng tham của tôi. Chứ không tham giữ làm gì? Mấy thầy nghiệm phải không? Nếu không tham mà giữ tiền làm gì đây? Cho nên hãy còn giữ tiền là còn tham. Cho nên mình để mình cúng hết đi. Nhưng mà có cái điều là, thế nên tôi đem tôi cúng hết rồi đó, thế nên tôi về nhà đó, tôi về chùa đó, lần lần mấy bữa này gần tuần lễ thì tiền nó từ từ nó bò vô, từ từ nó bò vô trong cái cắp đen đó, nó nằm sẵn ở trong cái này là vậy. Mà đôi khi đó tôi thấy là mình bỏ ra ít nhưng mà nó lại chung vô nhiều hơn. Mấy thầy làm thử đi rồi biết. Thế nên ta tin Phật là tin chỗ đó. Cho nên cái chỗ này đó gì, ta tu hành ở trong chánh pháp của Đức Phật, ta làm phước, cho nên nó tự nhiên phước sanh. Ta phải tin như vậy thôi. Ta phải tin như vậy. Cho nên tôi nghĩ là bữa nay tôi lên thăm Củ Chi đây đó, nhưng mà mai tôi sẽ đi lên thăm các thầy ở ngoài Đại Đồng Lâm. Thế nên còn bao nhiêu tiền tôi nghĩ tôi đem ra tôi cúng dường cho chư tăng 8 cái trường hạ ngoài Đại Đồng Lâm đó. Ở ngoài đó gần 1.000 tăng ni tu ngoài, tôi định ra ngoài đó, mai tôi ra ngoài đấy. Nhưng mà nếu thấy mà thiệt đó, cúng Phật đó, cúng tăng mà có phước đó, thì chiều nay tôi về thì tiền phải bỏ vô nữa. Còn nếu mà nó không chung vô thì biết không có phước. Đó là điều chính trên bước đường tu thành. Cho nên cái lòng tham này quét sạch. Khi mà cái lòng tham chúng ta quét sạch rồi, tới cái thứ hai đó, ai chọc tức chúng ta, ai gây phiền hà chúng ta, ta vẫn giữ được cái thanh thản. Cái tham sân phiền não, cái này là quan trọng nhất của cuộc đời. Cho nên khi tham và giận này đó quét sạch rồi đó, thì lúc bây giờ đối với chúng ta là không. Cho nên đó, hàng phục chúng ma đó là cái điều quan trọng nhất. Đức Phật khuyên các thầy tỳ kheo nên quán không, tất cả các pháp là không. Phải cũng không, quấy cũng không, tốt cũng không, xấu cũng không, tất cả cuối cùng là không. Ta thấy rồi, mọi việc ở trên cuộc đời này đó là trần gian, để lại cho trần gian thôi, không có đem theo được cái gì hết thì thôi không nghĩ tới nó. Mà khi chúng ta không nghĩ tới nó đó là ma phải chịu thua ta thôi. Thành ra tôi để ý, tôi thấy ma nó tới cám dỗ chúng ta thì nó tới nó cám dỗ ta thì. Mà nếu chúng ta không còn tham là ta không còn bị ma nó dụ dỗ ta được. Ở đây có nhiều thầy, nhiều ni sư tu nhưng mà còn tham nữa. Còn tham nữa thì bây giờ Phật tử nó tới nó dụ. Mà nói Phật tử cho nó dễ nghe chứ thiệt đó là ma chứ gì. Ma chứ đâu phải Phật tử. Phật tử sao lại đi dụ tăng ni chứ. Tới nó dụ nó nói bây giờ nó, thầy có tiền thì để cho anh chị, thầy đưa tôi làm ăn cho. Tôi làm ăn cái là mỗi tháng tôi đem tôi cúng cho. Nhưng mà đưa nó làm ăn rồi nó có cúng không? Thì nên nhiều người tới than với tôi rồi nè, tôi đã chết cái tiền của Thanh Bảo mà lại làm như vậy là tội chết. Thầy cũng tội mà đệ tử của thầy cũng tội, cả hai cũng tội hết đấy. Nên bố thí cúng dường là, còn nên đem cho vay mà làm ăn thì cái trường hợp này nên xét lại. Tăng thầy tu chắc chắn nên làm chuyện này, giúp bố thí được, cúng dường được, lo cho Thanh Bảo được, nhưng mà làm. Thế nên nhiều người, thế nên nghe nói nó làm rồi nó nên nó chia cho chúng ta, nó cúng chúng ta, thế nên thành lòng tham khởi lên, có bao nhiêu tiền của Thanh Bảo lấy đưa nó hết rồi, cứ ngồi để chờ nó đem về nó cúng, hay chờ hoài không tới thì thôi chịu. Rồi tới thưa với tôi này hỏng rồi. Còn nếu mà trong lúc mà ta không tham thì sao nó dụ thì được. Đó là trên bước đường tôi. Cho nên cái lòng tham, rồi nó có những cái thầy mà còn nuôi cái lòng giận. Tại vì mình còn cái ganh tị thù hiềm bên trong, cho nên ấy, bây giờ nó tới nó kích động được nhé. Thế bây giờ ấy, nó tới nó kích động. Kích động sao? Ví dụ như bây giờ ấy, nó tới nó kích động cái ông thầy này, nó xấu thầy kia, ông thầy kia nó xấu thầy nào. Nếu mà ta còn giận á thì nó tới nó kiếm cái chuyện nào đó á, nó nói giờ cái ông thầy Phước Quang á, ông thầy Phước Quang á, ổng nói xấu á, ông thầy ở bên chùa nào đây tôi không nhớ, chùa nào nhiều của tôi không biết. Cái ông thầy kia nếu mà còn giận thì sao, nghe cái là tức liền. Nó cái ông thầy Phước Quang này thiệt là quá lắm rồi. Cái gì ông kêu tôi cũng đóng góp, cái gì tôi cũng hợp tác, tôi sẵn lòng với ông đó, mà dám nói xấu tôi hả? Như vậy là ông Phước Quang nổi nóng lên. Cái này là cái nồng sân hận chứ. Ma chen vô trong tâm chúng ta là từ rồi từ chỗ đó dẫn chúng ta ra ngoài cái động. Cho nên Đức Phật dạy, Đức Phật dạy chúng ta đó, hàng phục chúng ma hay là hàng phục tứ ma, là không có gì hơn là quán pháp không. Thế nên coi tất cả mọi cái đều là không hết. Tôi hồi nhỏ nhờ tu này, ai nói phải cũng không, ai nói trái cũng không, khen cũng không, chê cũng không, cái gì cũng không hết ấy. Thì nhờ như vậy mà tôi từng bước tôi lên được chứ. Còn mấy huynh đệ với tôi nó cũng tu nhưng mà chấp. Thế nên từ cái chỗ chấp này đó mới giận, mới tức, mới phiền, mới đánh người ta, mới gây với người ta, thì tới cuối cùng mình đỡ thôi. Thế nên trên cái bước đường tu hành, cho nên những mấy thầy thử rằng mình xem thường hết, mình quán không hết, coi như là không có hết đó. Thì bây giờ cái gì xảy ra cho mình, tâm hồn mình thanh thản. Mà cái khi tâm hồn mình thanh thản rồi đó, thì cái bước đầu đó, chúng ta thấy cái gì? Tất cả mọi người nhìn người ta có cảm tình hơn. Chứ còn lúc nào cũng vậy đó, làm hòa thượng rồi mà cái mặt ngầu đó như vậy đó, thì làm sao mà ai mà theo được? Sợ ông đạo không dám nhìn mặt nữa, sao ai theo đây vậy? Như thầy làm sao đã được, lúc nào cũng cứ cười thôi nhé. Thế nên nhìn đời lúc nào cũng tặng cho họ một cái nụ cười nhẹ, dễ thương, thì tôi nghĩ cái này là tốt. Phải cũng cười, trái cũng cười, tốt cũng cười, xấu cũng cười, đó là Di Lặc Bồ Tát. Cái này chính. Thế nên nhớ cái tu hành của ta này, mà chắc chắn ta thành công thôi. Cái kinh nghiệm tôi thấy, còn những người càng phải trái hơn thua, càng phải giải thích, càng phải đính chính, càng phải làm tất cả mọi việc để người ta thấy mình tốt, mà người ta không bao giờ thấy mình tốt hết, tại cứ thấy mình xấu. Thì như vậy không rồi. Cho nên Đức Phật dạy mình cứ quán không đi đâu bỏ. Cho nên quán không, mình không chấp, không nghĩ gì hết đó. Mình tu hành rồi, lo đọc tụng kinh điển, lo sám hối, lo tu hành, rồi đó một lúc tất cả những cái người vô tình hay là cố ý nói xấu ta đó, họ họ sẽ tới họ xin lỗi ta. Anh ấy kinh nghiệm đó, tôi thấy này, tôi bao giờ biết họ nói xấu tôi đâu, nhưng mà họ tưởng là tôi biết rồi, cho nên họ tới họ xin lỗi, thôi thầy tha, thầy tha thứ. Tại vì họ nói lỡ rồi, họ nói lỡ rồi, họ chắc chắn là cái người đó sẽ nói lại cho mình nghe, nhưng mà người đó cũng đâu nói cho mình nghe, mình đâu biết gì. Thành ra nhờ họ tới họ xin lỗi mình mới biết, biết họ lỗi rồi thôi cũng bỏ qua thôi. Đó là trên bước đường tu, kinh nghiệm tôi thấy vậy. Chứ còn nếu mà mấy thầy nghe rồi mấy thầy suy nghĩ, mấy thầy cân nhắc, mấy thầy tìm cách đối phó đó, thì càng làm phiền não càng tăng, càng tăng, mà tăng lên tới một mức đó, mà ta không thể chịu nổi nữa đó, thì chuyện này nổ ra không biết chuyện gì xảy ra. Nên từ đó về sau nó rất sợ. Cho nên Đức Phật dạy tất cả mấy thầy này, muốn đi vào trong con đường giải thoát, muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, thì đầu tiên phải coi sự vật ở trên thế gian này là không. Chết rồi nó không mang theo cái gì được hết, cho nên bỏ lại hết, không quan tâm. Thì bây giờ đó, trên cái bước đường tu hành của chúng ta đây đó, nên suy nghĩ một cái, đến khi mạng chung còn mang theo được đó, thì bây giờ mới tích cực mà tu hành. Thế nên trên bước đường tu đó, riêng về tôi đó, tôi hay suy nghĩ bây giờ đó, sau khi chết rồi đó, cái gì ta mang theo được, cái gì mang theo được đó, thì cái này nên lượm lặt để nhận. Còn tất cả những cái gì đó của trần gian mà không mang theo được đó, thì cái này thôi bỏ trước nó nhẹ. Thế mấy thầy thấy cái gì bỏ, cái gì mà mang theo không được đấy? Chùa mang theo được không? Chùa mang theo không được rồi bỏ. Còn mấy Phật tử đằng sau nữa, vợ con mang theo được không? Mang theo không được nữa, bỏ. Tiền bạc mang theo được không? Cũng không xài. Cho nên tất cả những cái gì của trần gian này nữa, là khi chết không bao giờ xài, không còn nữa. Chỉ còn có cái đạo đức mang theo mình. Mà Đức Phật đó, nó chỉ còn có kinh Pháp Hoa là cái ngọn đèn rọi để cho chúng ta đi qua thế giới Phật. Cho nên cái siêng năng thọ trì kinh Đại Thừa để nó dẫn chúng ta đi vào thế giới Phật. Nhưng mà kinh Pháp Hoa là gì đấy? Thì nên phải hiểu thêm. Đó là phước đức và trí tuệ. Chỉ có phước đức và trí tuệ nó mới dẫn chúng ta về thế giới Phật thôi, còn tất cả đều bỏ lại hết. Thành ra suốt một đời tu hành tôi đến là tích lũy. Cho nên thích làm phước, thích tu đức. Làm phước và tu đức hai này chính. Mà làm phước là gì? Làm phước tức là cứu nhân độ thế. Ai cần mình sẵn lòng, mình giúp được cái gì thì mình giúp, chứ đừng bao giờ gây khó khăn cho người. Ta lại gây khó khăn cho người mà ta có nhiều tiền của, cái này tai hại ta lắm. Cho nên ta giúp đỡ người được thì là sẵn lòng. Cho nên nó sanh trên cuộc đời này mà tới chừng lớn lên rồi nó mới phải kiểm tra lại, xem có trên đời này nữa mình đã cứu ai, đã giúp ai mà họ nên danh nên phận, thì chính cái này là phước đó. Thế nên tu phước là chỗ đó. Mà làm được nhiều cái phước như vậy đó, tới chừng già rồi mình nhìn xuống đó, mình thấy tất cả những người mình giúp họ đều nên hết đó. Mình thấy mình vui chứ. Những người đó họ nhìn thấy mình, họ kính trọng, mình thấy họ mình vui. Chính cái chỗ này đó là cái cuộc sống đẹp nhất về cái tuổi già. Cái tuổi già, cái đó là phước. Cho nên nhờ cái phước này mà ta nhẹ đi, tâm hồn ta nhẹ đi. Chứ còn tới chừng già rồi nữa mà lại cái tâm chúng ta oán hận, cái tâm chúng ta buồn phiền, cái tâm chúng ta khó chịu với tất cả những người xung quanh, rồi thì chúng ta nói là mấy đứa nhỏ nó xem thường tôi, nó khi dễ tôi, thì như vậy là sao? Đọa. Cho nên lớn lên rồi lòng chúng ta thanh thản được là vì ta nhìn, ta thấy được cái thành quả tu của chúng ta. Tu là gì? Tu phước. Tu phước cho nên làm phước. Mà làm phước nên là cứu người, giúp người. Thành ra người nào ta cứu họ sống được, người nào ta giúp họ nên được. Thế nhìn thấy cái này ta vui chứ. Cho nên là phước. Nhìn thấy như vậy mà chúng ta ra đi nhẹ nhàng. Cái thứ hai là tu đức. Tu đức là tu sao? Cho nên Đức Phật dạy mình tu đức đó là ban đầu đó. Người ta đánh mình, mình không đánh đánh lại nữa. Người ta chửi mình không chửi lại. Người ta nói xấu mình không nói xấu lại. Ba cái này là đức. Trên cái bước đường tu hành của chúng ta đấy, làm ông thầy chùa không có gì hết, nhưng mà có ba cái này không ta thương được. Ông thầy mà hiền lành ấy, người ta đánh thì mình bỏ chạy thôi, hoặc là đưa cái đầu trọc ra hứng thì ai là không thương nữa. Không, cái này là thực chứ. Còn làm ông thầy mà xăng tay áo lên giác gậy rường ta đó, thì cái chuyện này khó coi rồi. Cho nên cái khi mà đi xuất gia đó, thọ ba cái pháp bất hoại này, nên tôi nhớ mãi này. Cho nên Đức Phật nó muốn trở thành Phật tử đó, thì phải thọ ba pháp này. Người ta đánh không đánh trả, người ta chửi không chửi lại, người ta nói xấu thì cũng không nói xấu người ta. Chuyện này cứ để vậy, để thanh thản. Nhưng mà tới cuối cùng đó, lần lần lâu ngày rồi, cái này mới thành đức này. Ta nói gì? Ta nói nó hiền. Đấy, ta nói nó hiền, nó hiền thiệt đó. Cái này là hiền. Thế nên tôi về trên quê đó, tôi có lẽ là được hưởng cái phước của ông già tôi đấy, là dân ở trong làng ai cũng nói nó hiền, tức là nói ông già tôi đó hiền lắm. Mà tôi hỏi ông già tôi, nó nói là trường hợp mà mấy ông chung quanh họ nói ba hiền mà ba có hiền thì không, ông nói tao đâu có hiền, tao đâu hiền được, tại họ thấy ta hiền chứ. Đó là cái điều là đặc biệt. Cho nên mình hiền mà mình không thấy mình hiền đó thì có hiền thiệt, còn hiền mà thấy mình hiền nữa thì chưa được. Cho nên trên bước đường tu đó, mình thấy mình chưa hiền cho nên mình tu được, mình sửa được, sửa lại. Người ta khen mình nhưng mà mình nỗ lực mình tu lên thì được. Chứ còn nếu mà mình thấy mình hiền đó, mà người ta xem thường mình đó, thì mình nỗ khùng lên thì không hiền được. Thế nên ông già tôi mới nói tôi thế này nè. Nói tại vì đó, ông già tôi đó là thân cư thê, tức là ở bên nhà vợ mà đi ở rể đâu hết. Mà giờ chung quanh hết đó, mày nhìn mày thấy có chung quanh mày hết đó, toàn là cậu là ông là gì, toàn là bà con bên mẹ này không biết đâu, ai bà con thảo được. Nếu mà nói lôi thôi nó đánh chết luôn. Không hiền cũng phải hiền nữa. Mình nghe phải không? Thân của mình mà còn làm dữ nó sao được. Phải hiền thôi. Tại nên trong cái hoàn cảnh này mà hiền. Thành nên hiền. Lần lần á, từ cái chỗ này hiền mà nhịn hết tất cả những người chung quanh. Cho nên lúc bây giờ tôi về quê đó, bà con nói ông già mày hiền lắm. Ông già mày hiền nhất cái này. Thế nó thật. Là vì sao vậy? Người ta đánh không đánh trả, người ta chửi mình không chửi, người ta nói xấu mình nói lại. Thì cái này là hiền gì nữa? Thành ra cuối cuộc đời không tu được cái gì, mà được hai chữ hiền thôi tốt. Được cái chữ hiền, tôi thấy cái đó là được. Qua tới tôi thì nghe lời Đức Phật dạy, trí tuệ là sự nghiệp của đời ta, cho nên dốc toàn lực đưa vô cho con đi học. Cho nên tôi bảo là cái gì tôi cũng nhường thì hết, nhưng mà cái học tôi mới không nhường. Cái học là không bao giờ nhường. Cái trí khôn là không bao giờ nhường. Phát triển lên càng cao chừng nào càng tốt chừng đó. Thế nên ta theo đạo Phật, ta phải thấy cái này là tuệ. Cái trí khôn đó là trên đó. Đức Phật dạy tất cả các vị Bồ Tát ra hành đạo, bỏ hết tất cả mà còn giữ lại trí khôn thì ta không mất gì hết. Chính cái đó sẽ dẫn đường ta đi. Thế nên kinh Pháp Hoa là cái gì đó? Tức là phước đức và trí tuệ. Thành cái thân chúng ta hiện hữu trên cuộc đời phải làm lợi cho nhiều người. Cái trí khôn chúng ta nên nhằm giúp đỡ cho nhiều người. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta chết đó, không ai oán hận ta hết, không ai thù hiềm ta hết, ai cũng thương tiếc, cũng kính trọng chúng ta. Chính cái lực đó nó đẩy chúng ta về thiên đường, về cực lạc thôi. Thế nên ai cũng kính trọng hết, thì cái trường hợp này ta lên dễ thôi. Với một cái trí tuệ tuyệt vời của chúng ta đó, khi mà xả cái nghiệp báo của thế gian rồi, thì cái cánh cửa vô hình sẽ mở ra cho chúng ta. Cái người không có trí tuệ thì nhất định không thể nào mà thấy được thế giới Phật. Cho nên thấy được cái việc trên đời đã khó rồi, nhưng mà thấy được cái việc vô hình thì cái này khó hơn. Cho nên đó, quý thầy cũng như quý Phật tử thấy được tất cả những người còn sống như thế này, mà mình hiểu biết được cái hoàn cảnh họ, hiểu biết được cái tâm trạng của họ, như vậy ta thấy là khó rồi. Nhưng mà còn cái thế giới vô hình chung quanh ta này, quỷ thần này, tiên Phật, làm sao ta thấy được? Không có trí tuệ như thế nào thấy, chắc chắn là nhận lầm. Cho nên tu mà không có trí tuệ đó, thì khi chúng ta nhận lầm ma lầm Phật đó, thì cái công phu chúng ta nó uổng. Cho nên nhiều người đó chịu cực tu hành, nhưng mà cuối đời thì thấy thảm hại đó. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta, cái điểm đó là cái điểm chính mà phải thấy được. Cho nên tất cả các cái pháp ở trên thế gian này đó là đều bỏ lại hết, nhưng mà còn mang theo mình được, nó giúp mình đó, là chỉ có bốn cái: phước, đức, trí tuệ. Bốn cái đó, bốn cái đó mang theo cái thực tu này. Thế nên ai làm cái gì mình cũng nhường người ta được hết, nhưng mà riêng về cái phước đức này là ráng, ráng đi lên. Cho nên mình tưởng đâu là mình mắng người ta, mình chửi người ta đó là mình hơn thiên hạnh. Và tôi nhìn kỹ rồi tôi thấy những người mà hay mắng hay chửi người khác đó, hay nói xấu người khác đó, là những người đã đáng thương hại nhất trên đời, những người đã cô độc nhất trên đời. Không ai muốn gần gũi, không ai muốn chơi với họ nữa. Dầu ngay như những người mà hung ác á, họ vẫn thích chơi với người hiền. Người hung ác thiệt đâu có bao giờ thích chơi với người ác đâu. Mình thích chửi người ta, nhưng mà mình đi kiếm người hiền mình chửi, chứ đâu dám chửi người ác, phải không? Chửi người ác đánh mình chết. Cho nên nó đi kiếm người hiền chửi. Thành ra nó chơi với mình, ít nhất nó chửi mình nhịn được nhé. Đây là thực. Thành ra mấy thầy thích chơi với tôi là sao? Tại tôi nhịn dễ mà. Anh chửi tôi không nhịn, đánh tôi không nhịn, làm gì tôi không nhịn hết. Cho nên mấy thầy thích chơi với tôi. Chứ còn mấy thầy mà đánh tôi kêu công an bắt, sợ chứ. Đó là một cái sự thật. Cho nên nó làm người hiền, làm người hiền á, thì cái này lợi cho mình vô cùng. Ban đầu chắc chắn là có những cái khó khăn nhất định, mà cái khó khăn nhất định này là do tiền nghiệp chúng ta mà thôi, do tốt nghiệp chúng ta mà thôi. Cho nên tiền nghiệp và tốt nghiệp đó, thì cái này là ta tốt thiệt, nhưng mà họ hiểu lầm là ta không tốt. Mà hiểu lầm ta không tốt, mà mình tốt thiệt đó, thì khi họ biết mình tốt, họ thương mình, kính trọng hơn, không mất mát cho đâu mà sợ. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, thì cái ma này đó, mà quét sạch phá của nó đó, là cái chính đó, là hàng ma. Cho nên đó, ở đây Đức Phật dạy đó, là phải thường đó, muốn hàng phục chúng ma đó, thì phải tu ba cái pháp giải thoát là không, vô tướng, vô nguyện và vô tác. Nếu ta không làm bốn cái việc này đó là ma nhất định thua ta. Tại vì quán không là ta không tham này, không giận này. Ta không ham muốn, ta không giận, ai dụ dỗ ta được, ai gây khó khăn ta được, ai đánh chúng ta được đấy. Cho nên chỗ mà không vô tướng vô nguyện đang này. Còn chúng ta còn ham muốn thì nó lợi dụng cái chỗ ham muốn của chúng ta đó mà nó tới. Vô tác, ta không làm gì hết. Thế nên không làm gì hết thì nó chịu thua. Nên bây giờ Đức Phật nó tu như con rùa, phải không? Khi có một con thú dữ tới với nó thì nó rút sáu căn lại, nó nằm ở có cái mai che chở nó. Thì đây ta tu cũng vậy. Thế nên sau cái ngày giải phóng thì tôi ở chùa Quan, tôi cứ ở trong chùa Quan không, tôi không ra ngoài. Mà tôi biết lúc đó mà ra ngoài đó là mấy ông cứ muốn bắt để đi cải tạo thôi, mà tôi không có đi ra ngoài, tôi không ra khỏi chùa, tôi ở trong chùa không sao bắt. Tôi có làm gì đâu bắt tôi được. Thành ra đi về Củ Chi tôi không dám về nữa, về đây sợ thầy Quán Tường bắt nó. Tại vì cái lúc đó là họ không hiểu mình, nó không hiểu. Thành ra họ cứ họ nói mình là CIA, mình là được Mỹ gửi đi đào tạo nước ngoài, không biết đâu. Không nghĩ gì. Cho nên cứ muốn tìm bắt để đi cải tạo. Cái này tội thế. Mà trong lúc đó mình vô tác, tức là không làm gì hết. Không làm gì hết. Tối ngày ở trong chùa cấm túc, an cư, cứ tụng kinh, cứ sám hối thôi. Bây giờ người ta như vậy vô bắt được không? Không bắt. Lâu ngày họ theo dõi, thấy mình không có cái gì hết. không có liên hệ, không có gì hết thì thôi, tốt. Đó là cái chính ở trên bước đường tu. Cho nên cái chỗ này ma không bắt chúng ta được là với cái tính cách là vô tác. Chứ còn ở chúng ta làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ thì quan trọng. Kể cả khi mấy thầy làm cái việc tốt đó mà họ không hiểu được hay họ hiểu lầm chúng ta đó, ta có dụng ý thì trường hợp này không bắt chứ. Trong lúc đó đi làm công tác từ thiện cũng bị bắt nữa. Làm công tác từ thiện là bây giờ đó, nó bắt mà hỏi sao? Tại vì mình đi làm công tác từ thiện để mình tập hợp quần chúng, mình mua chuộc quần chúng chống phá cách mạng, muốn bắt là chụp lên mũ bắt liền đó. Cho nên không làm từ thiện, tôi không làm. Thế tới cuối cùng nữa là bây giờ nữa quận 10 vô mời tôi ra làm hội trưởng hội từ thiện đó. Bây giờ mấy anh mời, thầy nó mời tôi làm hội trưởng, tôi nói sao mấy anh mời tôi làm hội trưởng? Nó mời thầy ra làm hội trưởng đó, thì Phật tử người ta mới ủng hộ, tôi làm người ta ủng hộ. Nó là thật được thì tôi làm. Đấy là sự thật chứ. Cho nên cái vô pháp chúng ta phải, thế nên ta làm một cái việc mà trong lúc đó chưa nên làm, hay là chưa đúng lúc phải làm, chưa đúng thời làm tự trút quả vào thân. Làm chuyện này tốt chứ, làm từ thiện là tốt. Nhưng mà trong lúc đó họ hiểu lầm về ta rồi, họ hiểu lầm cái từ thiện ta. Mà còn nghi ngờ nữa, khi mấy thầy làm nữa thì sao? Họ hỏi tiền đâu làm nữa, tiền đâu ông nhiều dữ vậy, khai ra bắt cải tạo chết luôn. Đó là thật. Cho nên không có, cho nên chúng ta không có gì hết, là ông thầy không có gì hết. Sống ở trong phòng rất đơn giản, không có tiền bạc, không có đồ đạc, không có gì hết. Rồi thôi, không bắt nó làm gì cả. Thoát nạn là tu hành chứ, đó là vô pháp. Giờ nghĩ chưa? Sống đó là nói thêm nữa. Bây giờ nó nói thêm một đoạn nữa. Đây là nói cho mấy ni, mấy nữ Phật tử. Là bà Tịnh Tính đồng tử nó hỏi thêm Đức Phật một điều nữa. Bây giờ làm sao đó để mà chuyển cái thân đàn bà để thành cái thân đàn ông? Nếu mấy ni có thể nghe, cái đó là chính đó. Tức là tu làm sao để mà đổi cái thân nữ thành thân nam. Đây là bà Tịnh Tính đồng tử hỏi Đức Phật. Thế nên Đức Phật mới dạy Tịnh Tính đồng tử nên tự kiểm tra thế này, coi trong cái thân người nữ có những cái đặc tính nào, những cái đặc tính mà ta gọi là cái tính đàn bà đó, cái tính đàn bà. Cho nên Đức Phật nói chung là những người đàn ông mà có cái tính đàn bà là tại sao vậy? Là đời trước nó đàn bà mới chuyển đàn ông, cho nên mới có phần nửa đàn ông, còn phần nửa còn lại là đàn bà. Còn có những người đàn bà nhưng mà có cái tính đàn ông là tại vì đời trước nó đàn ông nhưng mà mới rớt xuống làm đàn bà, cho nên cái dư nghiệp còn lại. Đây chúng ta thấy. Còn người đàn bà thiệt thì có tính đàn bà, người đàn ông thiệt thì có tính đàn ông, còn người nên phân nửa đàn ông nửa đàn bà. Thì bây giờ ở trong đạo tràng chúng ta đây, ai là bán nam bán nữ này? Không, cái này là thật đó. Thế nên bán nam bán nữ thì trong kinh gọi nó quỳnh môn đó. Quỳnh môn là chuyện, là những người này cái nghiệp nó chuyển qua chuyển lại, cho nên mang thân đàn ông nhưng mà tánh vẫn tánh đàn bà, mang thân đàn bà nhưng mà tánh đàn ông, rồi đàn ông thiệt đàn bà thiệt. Nên từ cái chỗ này cái tánh nó hiện ra cái tướng, cho nên cái tánh bên trong thì hiện ra cái tướng bên ngoài, cái tánh bên trong tham lam hiện ra ngoài, chúng ta thấy cái tướng ăn trộm. Hôm nay thấy ta thấy rõ chứ, thấy cái người đó là nghi ra ăn trộm rồi, biết nó ăn trộm rồi, là tại vì cái tánh nó bên trong là tánh tham lam. Cho nên cái tướng bên ngoài là tùy thuộc cái tánh bên trong. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta tu hành đây đó, là tu cái tánh là chính, sửa cái tánh là chính, chứ đừng thèm sửa ngoài. Tức là sửa cái gốc chứ không sửa ngọn. Sửa cái gốc ở bên trong trước, rồi đó ở bên ngoài nó tự lên thôi. Thành ra trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, Đức Phật nó ví như là chúng ta trồng một cái cây, thì cứ bón phân tưới nước dưới gốc nó đi thì nó sẽ cho hoa cho quả. Cái này chính. Chứ còn ha, bây giờ chúng ta muốn trổ hoa trổ quả mà không bón phân ở dưới gốc, cái cội gốc của nó, cái cội đức của nó mất á, thì ở trên này không thể nào phát triển được. Con người chúng ta thì không phải cái tướng bên ngoài là tùy thuộc cái tánh ở bên trong, cái tâm bên trong nó là chủ yếu. Mà cái tâm bên trong này nó gì? Nó là cái nghiệp, tức là cái động cơ. Cái động cơ mới thúc đẩy hành động. Cái hành động là không có tội, nhưng mà cái động cơ của nó do từ tâm thúc đẩy đó, cho nên tội này là tội ở tâm. Vì vậy mà Đức Phật vẫn là tội tùng tâm tạo, phải không? Thì tùng tâm sáng chứ. Thì tâm tạo nên tội, cho nên tâm sáng thì hết. Còn chúng ta tạo cái tội ở tâm mà chúng ta sáng cái thân ra hết, không hết. Cho nên từ tâm mà tạo nên thì từ tâm mà sám hối. Cho nên sám hối tận gốc là vậy. Cái người tu hành của chúng ta là tu từ gốc. Thì bây giờ chúng ta coi như là như thế nào ta gọi là tánh đàn bà. Cái tánh đàn bà, cái này là bỏ trước. Mà bỏ được cái tánh đàn bà thì lần lần nó thành đàn ông. Nó thành đàn ông. Thành ra có nhiều Nico mà tôi thấy giống đàn ông lắm. Cái đó là tu thiệt đấy. Tu đúng pháp đó, cho nên chuyển lần. Cái đấy là thật. Từ một cái con người đàn ông, từ con người đàn bà, nhưng mà ở trong đó đó lần lần cái trượng phu tướng hiện ra, tức là tướng nào. Rồi đó, cái dư nghiệp của đàn bà đó nó cũng mất lần. Thì đây là chúng ta tu thật. Đó là từng bước đường tu. Thì ở trong này đó, Đức Phật mới nói đó, cái người trượng phu, cái người trượng phu tức là người đàn ông đó, thì phải có cái tánh của đàn ông. Thì ta biết cái tánh đàn ông là tánh gì. Mấy thầy suy nghĩ cái tánh đàn ông là như thế nào gọi là đàn ông. Còn người đàn bà ta nghĩ tánh của người đàn ông cái này khó nhất mà người ta tập được, tức là cái tánh độc lập. Ta nghĩ cái tánh độc lập là cái tánh của người đàn ông, cho nên người đàn ông mới có thể tu thành Phật thành tiên được. Đàn bà tu không nổi này. Cái tánh của người đàn bà là cái tánh nương tựa, cho nên đàn bà là luôn luôn phải nương tựa chồng, nương tựa con. Cái này ông Khổng Tử cũng nói vậy. Cho nên sanh ra là phải tùng phụ, xuất giá thì tùng phu, phu tử thì tùng tử, là phải tùng thôi chứ không có, không độc lập. Cho nên đó, cho nên đàn bà không có cái tánh độc lập. Cho nên độc lập thì cảm thấy không có chỗ dựa, thì thấy không yên tâm rồi. Cho nên từ cái chỗ đó không thành Phật là cho nên phải dựa làm sao thành được. Cho nên cái người mà tu hành, cái điều quan trọng nhất ở đây là phải có cái tánh độc lập. Từ cái chỗ tánh độc lập này đó, chúng ta mới làm được thêm một cái việc là độc cư. Độc cư tức là thêm cái đó là chúng ta thích ở một mình. Cho nên quý thầy thì thích ở một mình tu được, trong hang đá, trong núi rừng được. Chứ mấy ni cô, mấy ni sư có dám ở không? Ở mình đâu dám, phải không? Cái này nói thật vậy. Có chứ không không. Nhưng mà ít lắm. Ít có người dám ở một mình và thích ở một mình. Cho nên cái người phụ nữ đi tu khó cho. Khó thật. Mà nếu đúng theo pháp mà Đức Phật dạy đó, là chúng ta thấy rất khó. Cho nên cái độc cư của chúng ta không khó, độc lập nó không khó. Nên người đàn ông người ta ví như là tùng, như là bách, đứng thẳng. Cái người đó là cái tánh, tánh độc lập. Hay là thêm cái nên là tính người đàn ông như là trúc. Trúc là sao? Tức là rộng lượng. Ở trong bụng nó rộng, ở trong bụng cái trúc nó rộng, nó không có đặt. Cho nên nó tiêu biểu đàn ông. Đàn ông là cái tính không có cố chấp. Cho nên có những cái người đàn bà thì họ nói là cái này là sống để già chết mang theo, phải không? Đàn ông có ai nói vậy không? Cái gì mà qua rồi là bỏ. Cái thực chất đàn ông là bỏ. Thành ra không nói dài, không nói dai, không chuyện đó, không nhắc nữa. Chuyện đó rồi thì thôi. Chứ còn đàn bà nữa là nhiều năm sau họ cũng còn nhớ. Cái này là cái chính chúng ta thấy. Cho nên tiêu biểu cho người đàn ông là tùng, bách, trúc. cho nên trùng tùng bách đó là mấy thầy thấy sao? Tùng bách đó thì chúng ta ở bên Nhật hay là ở bên bên tàu của chúng ta thấy này đó, thấy cây tùng. Cho nên cây tùng đó, tới cái mùa đông tất cả các cây khác đều rụng lá hết, tuyết phủ xuống, nhưng mà cây tùng đó, thì lá vẫn xanh, bốn mùa vẫn xanh. Cho nên tuyết mà phủ hết đó, ở trên trên cái cây tùng, tôi lắc xuống tuyết trắng rớt xuống hết, nhìn thấy cành tùng vẫn xanh, cành lá vẫn xanh. Cái tánh đàn ông này, tánh đàn ông lạnh nóng bất cứ hồi nào cũng xanh, cái tâm hồn thanh thản bình thản. Thành ra mấy ni sư muốn chuyển thân làm đàn ông phải có một tâm hồn thanh thản, giống như ông hòa thượng làm sao nó lúc nào ông cười mình, lúc nào ông thanh thản, không biết buồn là gì, không biết giận là gì. Thì cái trường hợp đó là tánh đàn ông, ông quân tử là thiệt. Cho nên lúc nào cũng sanh, khổ cũng sanh mà vui cũng sanh, hoàn cảnh nào cũng sanh cũng tươi bốn mùa. Cái sức chịu đựng của người đàn ông. Cho nên đàn ông thêm cái nữa là gì, Tết bao giờ thấy đàn ông khóc lắm hả? Tôi đi đám ma thì tôi thấy chồng chết người ta khóc, chứ không thấy ai vợ chết mà khóc bao giờ đâu. Cái này là thật chứ, ta nhìn ta thấy rồi. Cho nên không có than, không có buồn, không có khổ. Cho nên trên cái bước đường tu đó, mà từ nữ chuyển thành nam đó, là chuyển được mấy cái tánh này. Lúc nào cũng than, lúc nào cũng phiền, lúc nào cũng cảm thấy khổ, lúc nào cũng nặng lòng, lúc nào cũng khó chịu đó, thì cái trường hợp này không thành Phật được. Cho nên trên cái bước đường tu chuyển đó, là nên chuyển đổi những cái tánh. Làm sao mà ta thanh thản được giống như cây tùng? Thành ra cái thứ hai nữa là cây tùng có đặc biệt gì? Thành ra cây tùng luôn luôn đứng thẳng. Cho nên trong các cái chùa mà ta gọi là tùng lâm. Tùng lâm là tại vì ở trong chùa ta hay trồng cây tùng. Mà trồng cây tùng á, là giống như là vua Trần Nhân Tông á, cái khi mà ai lên xuất gia thì trồng trên nhân tử một cây tùng. Cây tùng là tiêu biểu cho người đó. Thế nên cây tùng là tại sao? Cây tùng là nó luôn luôn đứng thẳng. Trong cái rừng tùng ta vô đấy là ta thấy nó đứng thẳng. Thế nên nó không bao giờ xiên xẹo, phải không? Thế nên cái tánh người đàn ông là cái tánh không thích xiên xẹo đâu. Thế nên mấy cái mà giọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, cái này đàn ông không có. Thế nên mấy ni sư thấy đó, là mấy ni sư đó là hay chửi mắng mấy cô ni con, chứ còn mấy thầy đâu bao giờ la rầy mấy ông điều, phải không? Không có. Tên ông thầy là không có chửi mắng, không có ác khẩu, cũng không có nói dối, mà cũng không nói cái lời ly tán giữa người này với người kia. Cái này chứ người đàn ông, tính đàn ông là phải nói phải mà trái nói trái, gọi là quân tử nhất ngôn nói lời thôi, chứ không phải người ta đe dọa hay người ta dụ dỗ rồi nó khác điều mà. Cho nên mọi cái việc gì mà quan trọng đó, người ta đâu có gì dám cho đàn bà biết, phải không? Cho nên cho mấy bà biết xong đó, mấy bà mới nói sao? Tức là không có nói với ai nha. Rồi đó, nói như vậy xong rồi đó, thì đi chạy tới bà kia, nói tôi nói cho bà biết chứ bà đừng nói với ai nữa nha. Cái đó là lạ nhưng mà giấu thì đừng có nói nữa. Cho nên nó tới cuối cùng ai cũng biết hết. Đây là bốn cái nghiệp mà của miệng đó, thì cái trường hợp người đàn bà đó phạm nhiều hơn, gọi là vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt và ác khẩu. Thành nên khi mà chửi rủa người ta đó thì cái này cũng đàn bà, chứ đàn ông đâu có ai chửi. Mấy thầy có thấy người đàn ông nào mà chửi kiểu lộn người được không? Có đâu. Tại là tôi thấy có những cái người đàn bà đó mà họ chửi chồng họ thậm tệ, mà tôi thấy người đàn ông ngồi làm thinh chịu rồi, chịu cho chửi chửi đã rồi thôi, còn không là chửi quá nữa không chịu nữa, không xách áo không đi nữa, chứ đâu có ai mà chửi vợ bao giờ. Cho nên ta thấy rõ chứ, cái đàn ông, cái tính đàn ông là khác. cho nên không chửi rủa, không mắng nhiếc, không nói lời mà tao chút không có chuyện, nói thật nói thẳng. Cho nên cái chỗ này, cái nói thật nói thẳng là cái tánh của đàn ông. Cho nên muốn chuyển thân thành đàn ông thì phải tập nói thật, tập nói thẳng. Cái đó là cái chính, cái tính của đàn ông, tính cương trực. Cho nên cái rừng tùng, cây tùng, cây bách là xanh tươi bốn mùa. Hoàn cảnh nào đi nữa người đàn ông cũng chịu được, nhưng mà hoàn cảnh khó khăn đó người phụ nữ khó chịu. Cho nên không thể xuất gia tu hành được rồi, tức là không có sức chịu đựng. Cái thứ hai đó là cái trường hợp đó, cái trúc đó người ta ví cho đàn ông. Cái trúc của đàn ông thế nào? Cái trúc nó có cái đặc biệt là nó rỗng ruột. Nó rỗng ruột. Thế nên cái trúc đó khi mà tôi còn nhỏ, nó học với Hòa Thượng Thích Thủ, Hòa Thượng có dạy tôi cái này mà tới giờ tôi vẫn nhớ. Nó là cái trúc vì sức địa thời tiên hữu tiết, đáo lăng dân xứ cánh vô tâm, vô tâm trúc hữu khinh đồ diệt, ngạo cốt mai vô ngưỡng nhiều qua. Cho nên cái này là người ta làm đám cưới đó, người ta để cành trúc với cây mai đó, ta gọi là trúc mai đó, thì mình thầy hiểu cái gì. Cái trúc có cái đặc biệt bảo là vì xuất địa thời tiên hữu tiết, nó còn là cái măng, nó còn ở dưới đất á, ta đào lên á ta vẫn thấy nó có mắt có lóng nặng mà. Cho nên cái người đàn ông nó có cái tiết tháo của người quân tử, có cái tiết tháo nghèo nhưng mà không hèn. Cái tánh đó là cái tánh quân tử, tánh của người không bao giờ chấp nhận, không bao giờ khuất phục, không bao giờ mày mà. Cho nên sống có ngăn nắp, có tiết tháo. Cái cây trúc còn trong mặt đất đã có nó. Đáo lăng vân xứ cánh hư tâm, dầu khi nó lên càng cao đó thì ruột nó càng rộng. Cho nên người quân tử, người đàn ông có, nên đàn ông ta nó rộng lượng, đàn ông rộng lượng. Cho nên địa vị chúng ta càng cao bao nhiêu thì lòng chúng ta càng rộng đối với những người chung quanh ta bấy nhiêu. Cho nên lòng chúng ta càng rộng thì ta mới dung được nhiều người tới với ta bấy nhiêu. Cái này đó là đàn ông. Chứ còn lòng chúng ta hẹp quá làm sao dung người. Rộng có nghĩa là gì? Những người cố ý hay là vô tình xúc phạm tới ta, ta sẵn sàng tha thứ. Ta phải nhìn thấy được cái khổ của những người chung quanh ta mà ta thương. Đó là tính là mình. Cho nên lên càng cao thì bụng càng trống. Đó là tính này. Còn ngược trở lại, chưa lên được bao nhiêu mà khoe khoang ý lại, khinh đời, tất cả những cái đó là cái không nên. Thì thôi bữa nay xin nghỉ ở đây, rồi kiểu sao lên thì nói được.